Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, phần 588, Chu Trạch Giai nghe được Chu Mẫu thanh âm, đi qua, mở cửa lúc sau, nhìn đến chính là bên ngoài đứng Chu Mẫu. Tuy rằng bởi vì mấy năm nay trong nhà Khai Nông gia nhạc giàu có lên, Chu Mẫu đã nỗ lực hướng tới tuổi trẻ trang điểm, nhưng là năm tháng phong sương như cũ dừng lại ở nàng liền thượng. Rốt cuộc, trước mắt nữ nhân này đã là một cái 64 tuổi nữ nhân. Nếu là đặt ở mặt khác gia đình, đã sớm hưởng thanh phúc, nhìn đến nhi tử, Chu Mẫu trên mặt lập tức treo đầy tươi cười. A Giai, đồ ăn đặt ở trong đại sảnh mặt đâu? Người bà ở nơi đó, người cùng người bà ăn trước. Ta cho ngươi thu thập một chút phòng, kỳ thật Chu gia hiện tại đã thỉnh đến khởi bảo mẫu. Chỉ là Chu Mẫu thói quen chính mình làm này đó đối gia nhân tới làm mai mật sự tình. Cấp nhi tử trượng phu thu thập đồ vật loại chuyện này chưa bao giờ giả người tay. Cho dù là lớn như vậy tuổi, vẫn là tương đối làm lụng vất vả. Mẹ, phòng ta đã thu thập hảo, ngươi cùng ta cùng đi ăn cơm đi. Ta có lời tưởng cùng ngươi cùng ba nói, Chu Trạch Giai tránh ra chính mình. Làm mẫu thân hướng trong phòng xem, Chu Mẫu nhìn đến bên trong cũng là sửng sốt, sạch sẽ phòng làm Chu Mẫu có chút không thể tin được. Lúc sau nhìn xem hôm nay phá lệ sạch sẽ nhi tử. Vội vàng gật đầu, hảo, ngươi thu thập quá ta liền không đi vào. Đi, ngươi ba liền ở đại sảnh đâu, theo Chu Mẫu qua đi. Chu Trạch Giai thấy được ở trong đại sảnh mặt nam nhân. Hắn cơ hồ là không giống như là Chu Trạch Giai phụ thân. Đảo như là da da giống nhau. Tóc trắng rất nhiều, trên mặt cũng thập phần tang thương. Cái này làm cho Chu Trạch Giai nhớ tới thuộc về thân thể này ký ức. Bởi vì Chu Trạch Giai sinh ra tương đối trễ, cho nên hắn đi học thời điểm kêu ra trường, nhà của người khác trường đều là tuổi trẻ thực. Chỉ có cha mẹ hắn tuổi rất lớn, cùng gia gia nãi nãi giống nhau, làm lúc ấy hắn có chút tự ti, chính là ở Chu Trạch Giai xem ra, người luôn là sẽ lão, vô luận là cái gì lý do, tổng hội có lão kia một ngày, dựa theo bình thường tuổi tác tới xem, Chu phụ Chu mẫu cái này tuổi, kỳ thật hẳn là hưởng thanh phúc tuổi tác, nếu không phải có như vậy một cái ái gặm lão nhi tử. Bọn họ nhật tử hẳn là quá thực hảo mới đúng. Chu phụ còn không có bắt đầu ăn cơm, nhìn đến nhi tử lại đây, vội vàng vẫy tay, A Giai, mau tới đây, mẹ ngươi hôm nay chuyên môn làm người yêu nhất ăn cá kho. Ta cũng đã lâu không ăn, chúng ta cùng nhau ăn, hắn cười tủm tỉm, thập phần hiền lành, đối với cái này duy nhất nhi tử, Chu phụ thập phần yêu thương. Ăn cơm đều là chờ nhi tử cùng nhau tới lại ăn. Chu Trạch Giai cùng Chu Mẫu cùng nhau đi tới cái bàn bên. Ngồi xuống, nhìn đến trên bàn thái sắc, đều là chính mình thích ăn. Chu Trạch Giai trong lòng chính là một trận mềm mại, nghĩ đến hứa nguyện người muốn trở thành cha mẹ vì này kiêu ngạo người. Một chốc nhưng thật ra có chút kỳ quái, đến tột cùng như thế nào làm. Mới có thể đủ trở thành làm cha mẹ kiêu ngạo người đâu. Ba, mẹ, các ngươi đều ăn, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Chu Trạch Giai nghĩ thế nào nói cho cha mẹ quyết định của chính mình. Chính mình là nên đi ra ngoài tìm công tác, vẫn là thế nào, trộm quan sát đôi vợ chồng này. Chu Trạch Giai phát hiện, chính mình phỏng chừng cái gì đều không làm, cũng là đối phương trong mắt kiêu ngạo, rốt cuộc, ở cha mẹ trong mắt. Hai tử vĩnh viễn đều là bọn họ trong lòng chân quý nhất người. Ăn trong chốc lát lúc sau, Chu Trạch Giai hưởng thụ hai người quan tâm, lúc này mới chậm gì gì mở miệng. Ba, mẹ, ta tính toán đi tìm cái công tác, về sau không chơi game, lời này vừa ra tới. Đang ở ăn cơm Chu gia vợ chồng hai người đều sửng sốt. Lúc sau ngốc ngốc nhìn về phía nhi tử. Không thể tin được này thế nhưng là chính mình nhi tử nói ra nói. Phải biết rằng, từ nhi tử hạ học bắt đầu đến bây giờ, nhi tử đã bao lâu không có chủ động để qua đi làm sự tình. Phía trước bọn họ còn nói quá làm nhi tử đi làm sự tình. Chính là sau lại nhi tử không muốn, sự tình liền không giải quyết được gì. Hiện tại thế nhưng nghe được nhi tử nói muốn đi tìm công tác. Chu phụ Chu mẫu trong lòng cao hứng, nhưng là vẫn là có chút lo lắng. A Dài A, ngươi như thế nào bỗng nhiên muốn tìm công tác? Có phải hay không tưởng mua cái gì đồ vật a? Ngươi tưởng mua cái gì liền nói cho ba. Ba đều mua cho ngươi, tưởng nhi tử nghĩ muốn cái gì sang quý đồ vật ngượng ngùng mở miệng. Chu phụ vội vàng nói. Này yêu thương bộ dáng, làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra có chút lý giải vì cái gì Hứa Nguyện người biến thành một cái gặm. Lão tộc, có như vậy cha mẹ, có thể kiên trì tự mình cố gắng, yêu cầu bao lớn dũng khí a? Đúng vậy, A Giai, người nghĩ muốn cái gì nói cho người ba? Phía trước ngươi không phải muốn cái kia tân gia tiết lê di động sao? Người bà đã cho ngươi mua, quá hai ngày khiến cho người mang lại đây. Chu mẫu cũng là lo lắng nhi tử có cái gì ý tưởng. Vội vàng nói, nàng biết người ngoài nói nhi tử như thế nào không hảo như thế nào lười. Biếng, nhưng là ở nàng trong lòng, nhi tử vẫn là rất ngoan ngoãn, tuy rằng thích chơi trò chơi. Nhưng là cũng không có làm ra cái gì quá phận sự tình. Nam hài tử chơi chơi cũng bình thường. Chu mẫu cũng không cảm thấy nhi tử có cái gì bao lớn vấn đề. Đối mặt này vợ chồng hai người độc đáo yêu thương phương thức. Chu Trạch Giai thật sự không biết nên nói cái gì. Ở như vậy cưng chiều chung. Hứa Nguyện người nhiều năm như vậy chỉ là có võng nghiện. Kỳ thật đã thực ngoan ngoãn. Bất quá nhớ tới Hứa Nguyện người nguyện vọng, Chu Trạch Giai vẫn là mở miệng nói. Ba, mẹ, ta cái gì đều không nghĩ muốn, chính là cảm thấy chính mình tuổi lớn, muốn tìm cái công tác nuôi sống chính mình. Nói như vậy, ta liền không cần hỏi ba mẹ đòi tiền, còn có thể kiếm tiền cấp ba mẹ mua đồ vật. Ta cùng nhau chơi trò chơi thật nhiều đồng bạn đều là chính mình có chính mình công tác. Chỉ có ta không có. Cho nên bọn họ đều chê cười ta sẽ không chính mình kiếm tiền. Ta nếu là tìm công tác, bọn họ liền sẽ không nói ta, đem sự tình đẩy đến trong trò chơi. Chu Trạch Giai tuy rằng hiện tại còn không biết cái dạng gì công tác thích hợp chính mình. Nhưng là nơi này không phải ở lâu nơi, vẫn là trước dùng công tác lý do thoát ly Chu phụ Chu mẫu khống chế tốt nhất. Chu phụ Chu mẫu không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này lý do. Bất quá cũng đều lý giải, bởi vì nhi tử luôn luôn là cùng trong trò chơi những cái đó bạn tốt quan hệ tương đối hảo. Như vậy à, vậy ngươi ở nhà chúng ta nông gia nhà công tác, mỗi tháng ta cho ngươi khai 1 vạn khối tiền lương, vẫn là không yên tâm nhi tử. Chu phụ cái này lời nói đều xem như trực tiếp cấp Chu Trạch Giai phát tiền. Chu mẫu cũng là liên tục gật đầu, cảm thấy trượng phu cái này ý tưởng là thực tốt. Ba, ta lần này nghĩ ra đi tìm công tác, phía trước không phải nói cho ngài sao. Ta có một cái nhận thức đại ca là thượng kinh thị bên kia. Khai một nhà công ty lớn, ta tính toán qua bên kia nhìn xem, nếu hành nói, ở bên kia công tác một chút, nếu là không được, ta lại trở về ở nhà công tác được không? Chu phụ Chu mẫu đối Chu Trạch Giai thật là quá độ cưng chiều. Làm bản nhân Chu Trạch Giai có thể rõ ràng cảm giác ra tới. Chính là bởi vì như vậy có thể cảm giác ra tới. Cho nên mới càng thêm cảm thấy muốn trước tự lập tự cường lên. Nói như vậy, nếu làm ra cái gì thành tựu, cũng sẽ làm Chu gia phu thê càng thêm kiêu ngạo. A, người muốn đi thượng kinh thị a? Như vậy xa a? Chu mẫu kinh ngạc, bởi vì nhi tử chưa từng có đi qua như vậy xa địa phương. Cho nên tức khắc làm Chu mẫu có chút không tiếp thu được. Rốt cuộc người già rồi, vẫn là hy vọng nhi tử bồi ở chính mình bên người. Chu phụ nhưng thật ra không có cảm thấy nhi tử ý tưởng không tốt. Tuy rằng vẫn luôn đem nhi tử lưu tại chính mình bên người sủng ái. Nhưng là nhi tử nếu dài quá cánh muốn bay lên tới lời nói. Chu phụ vẫn là thực duy trì, tuy rằng thượng kinh thị có chút xa, chính là Chu phụ nhìn đến nhi tử lần đầu tiên như vậy đứng đắn đưa ra chính mình yêu cầu. Vẫn là làm ra thỏa hiệp, người đi thượng kinh thị có thể, bất quá ngươi muốn trước làm ta biết ngươi bằng hữu chính là cái gì công ty, ở nơi nào, có phải hay không kẻ lừa đảo. Nói cách khác ta là không yên tâm làm ngươi quá khứ. Chờ liên hệ ngươi bằng hữu lúc sau, ta làm ngươi biểu ca đưa ngươi qua đi. Không sai, Chu phụ Chu mẫu thật là đem Chu Trạch Giai trở thành trường không lớn hai từ. Nơi này ghi chú rõ, Chu Trạch Giai biểu ca đã là hai đứa nhỏ cha, năm nay 34 tuổi, ước chừng so Chu Trạch Giai lớn 12 tuổi. Hành, ba, ta đây liền làm ta bằng hữu cùng ngươi nói chuyện, ngài chỉ cần đồng ý ta đi Thượng Kinh thị là được. Chu Trạch Giai gật đầu. Lúc sau vội vàng gọi điện thoại cho Trần Ca, làm ơn Trần Ca hỗ trợ. Trần Ca đối với Chu Trạch Giai muốn tới Thượng Kinh thị sự tình tỏ vẻ hoan nghênh. Hơn nữa cùng Chu phụ tiến hành rồi thập phần hữu hảo hội đàm. Làm Chu phụ đối đứa con trai này bằng hữu tức khắc tín nhiệm không ít. Này thông điện thoại lúc sau, Chu Trạch Giai đi Thượng Kinh thị sự tình xem như xác định. Tuy rằng Chu mẫu thập phần không tha, tưởng tượng đến nhi tử muốn đi ra ngoài, đôi mắt đều đỏ, chính là Chu mẫu cũng minh bạch, nhi tử chung quy là muốn lớn lên, chỉ có thể đủ dựa theo trượng phu yêu cầu, đi gọi điện thoại, làm Chu Trạch Giai biểu ca hai ngày này lại đây một chuyến. Kế tiếp nhật tử, chính là cấp Chu Trạch Giai thu thập hành lý, không đơn thuần chỉ là hành lý, Chu phụ càng là cho Chu Trạch Giai 5 vạn đồng tiền. Làm Chu Trạch Giai đến Thượng Kinh thị hoa, dù sao cũng là thành phố lớn, đến lúc đó tiêu phí khẳng định là so loại này tiểu thành thị đại. Đối với này số tiền, Chu Trạch Giai không có cự tuyệt, dù sao cũng là phụ thân tâm ý, tuy rằng hắn cho chơi tài khoản đã bán đi ra ngoài. Bởi vì cái kia tài khoản hy hữu tính, ở cho chơi trong vòng mặt khiến cho chiều dâng, cuối cùng giá cả định ở 17 vạn. Cứ như vậy, hứa nguyện người chơi 6 năm tài khoản, bị Chu Trạch Giai bán đi, kiếm được 17 vạn. Một vòng lúc sau, Chu Trạch Giai cùng biểu ca bị Chu phụ Chu mẫu đưa đến sân bay. Đã lấy lòng đi Thượng Kinh thị vé máy bay, mắt thấy cha mẹ đều là hồng con mắt, Chu Trạch Giai cũng là trong lòng khó chịu. Chính là hắn biết rời đi thế ở phải làm, bởi vì hắn đã quyết định làm một phiếu đại. Đến lúc đó trở thành Chu phụ Chu mẫu chân chính kiêu ngạo. Ba, mẹ, ta đi rồi, các ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Ta không ở nhà nói hảo hảo chú ý thân thể, không cần bận rộn như vậy. Chu Trạch Giai phá lệ chi kỷ nói, làm Chu phụ Chu mẫu trong lòng lại là một trận khó chịu. Nghĩ đến nhi tử liền phải rời đi, chỉ có thể đủ cố nén nước mắt, tỏ vẻ nhất định sẽ chú ý. Chờ đưa nhi tử thượng phi cơ lúc sau, này hai người lúc này mới khóc lên, ở bọn họ xem ra, nhi tử từ sinh ra đến bây giờ 22 năm đều không có rời đi quá bọn họ bên người. Này vừa đi cũng không biết có thể hay không bị người khi dễ. Hai người đều là lo lắng không được, đệ 1107 chương ta là cái gạm lão tộc ba tới Thượng Kinh thị lúc sau. Chu Trạch Giai biểu ca toàn bộ hành trình an bài Chu Trạch Giai dừng chân. Làm Chu Trạch Giai tiêu phí hảo một phen công phu, lúc này mới đem người cấp khuyên đi. Rốt cuộc, ở Chu Trạch Giai biểu ca trong mắt, chính mình cái này đệ đệ phía trước là chưa từng có ra quá môn. Hiện tại bỗng nhiên tới xa như vậy địa phương, kia một người khẳng định là không được, đám người đi rồi lúc sau. Chu Trạch Giai không có giống là cùng cha mẹ theo như lời như vậy. Đi tìm Trần Ca công ty đi công tác gì đó, mà là trước cùng Trần Ca chào hỏi qua lúc sau. Chính mình ở Thượng Kinh thị bên này du ngoạn lên, hảo đi, cũng không phải du ngoạn. Thừa dịp thời gian này, Chu Trạch Giai điều tra một chút giới giải trí, sau đó hiểu biết một chút giới giải trí lưu hành phương hướng tiêu. Bởi vì lần này hắn chủ yếu tới Thượng Kinh thị mục tiêu chính là tham gia siêu cấp ngôi sao ca nhạc tuyển chọn tái. Cái này tuyển chọn tái là Chu Trạch Giai phía trước sửa sang lại máy tính thời điểm nhìn đến. Lúc sau Chu Trạch Giai mới nhớ tới chính mình thân thể này phía trước cũng học quá đàn guitar, sẽ sướng mấy bài hát, cho nên Chu Trạch Giai tính toán đi tham gia cái này tiết mục. Đương nhiên, này đều không phải quan trọng nhất chính là, tham gia cái này tiết mục nói, được đến siêu cấp ca vương xưng hô lúc sau có thể bắt được 300 vạn tiền thưởng. Còn có chính là có thể trực tiếp phát chuyên tập, đến lúc đó kiếm tiền cũng đủ làm cha mẹ an ổn quá thừa hạ nhật từ. Dựa theo hứa nguyện người nhân thiết, 16 tuổi hạ học, học quá mấy ngày đàn guitar, còn học quá street dance, đều là cái loại này tương đối tùy ý học tập, không có gì đặc thù bồi dưỡng, mặt khác có thể bồi dưỡng đồ vật cơ hồ không có. Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình nếu là bỗng nhiên khai một nhà internet công ty, hoặc là làm khác, khẳng định sẽ làm cha mẹ thập phần kinh ngạc, cũng chính là ca hát kiếm điểm nhi tiền còn đáng tin cậy một chút. Đến lúc đó bắt được tiền thưởng, ra mới nhất chuyên tập lúc sau cùng lắm thì liền rời khỏi giới giải trí. Dù sao hắn đều chỉ là vì tiền mà thôi. Như vậy nghĩ Chu Trạch Giai gần nhất nghe xong rất nhiều hiện giờ đương thời giới giải trí ca khúc. Sau đó cấp chính mình chuẩn bị vài đầu khúc, đều là Chu Trạch Giai thân thủ viết, làm đã từng ảnh đế cùng ca vương. Viết mấy bài hát đối với Chu Trạch Giai tới nói quả thực là hoàn toàn vô áp lực. Mấy ngày thời gian, Chu Trạch Giai đã đem chính mình viết ca khúc đi thu ra tới. Không sai biệt lắm tiêu phí 5-6 vạn đồng tiền. Này liền làm Chu Trạch Giai không thể không nhớ tới nhân gia lời nói. Muốn học âm nhạc đó là phải bỏ tiền, muốn trở thành minh tinh kia cũng không phải dễ dàng như vậy. May mắn Chu Trạch Giai trong tay có tiền, nói cách khác, muốn tham gia thi đấu phỏng chừng muốn sướng người khác khúc. Chu Trạch Giai chính là tính toán vì chính mình lăng xê sáng tác ca sĩ tên tuổi. Trong lúc Chu Trạch Giai cha mẹ có gọi điện thoại lại đây dò hỏi quan tâm Chu Trạch Giai sinh hoạt. Bất quá đều bị Chu Trạch Giai cấp trấn an, biết nhi tử ở Thượng Kinh thị quá cũng không tệ lắm. Chu Trạch Giai cha mẹ này liền yên tâm không ít, nửa tháng lúc sau, siêu cấp ngôi sao ca nhạc hải tuyển chính thức bắt đầu. Chu Trạch Giai tới phía trước đã ở trên mạng báo danh, cho nên trước tiên liền chạy tới hiện trường. Rốt cuộc siêu cấp ngôi sao ca nhạc xem như khá lớn tuyển tú tiết mục. Cho nên Chu Trạch Giai tới hiện trường thời điểm người siêu cấp nhiều. Đủ loại người đều có, tiểu hài nhi đại nhân, chỉ cần là người có thể trường ca, sướng nhượng lại người thích khúc, người là có thể tiến vào cái này thi đấu. Siêu cấp ngôi sao ca nhạc sở dĩ như thế lửa nóng. Lớn nhất duyên cớ, là bởi vì nó chịu chúng quần thể phi thường đại. Đủ loại người đều có thể tham gia cái này tiết mục. Ai cũng không biết có thể sướng ra như vậy khúc mục đích người có thể hay không là bên cạnh ngươi. Một cái, có thể nói là phi thường lửa nóng. Thượng một thế hệ quán quân chính là một cái tuổi đã 40 tuổi đại thúc. Dựa vào một mụm hảo giọng nói có thể nói là trực tiếp làm giàu. Thực mau liền lãnh tới rồi chính mình thẻ bài. Bởi vì lần này tham gia thi đấu người rất nhiều, tuy rằng bên này chỉ là phân khu hải tuyển, nhưng là tham gia người như cũ là phi thường nhiều, chỉ là Thượng Kinh thị bên này có 3 cái khu phân khu hải tuyển. Lúc sau còn muốn bình chọn ra toàn khu 50 cường. Lúc sau lại tiến hành cùng mặt khác khu vực thi đấu. Tóm lại, một bước một cái cầu thang đi phía trước đi, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Bất luận cái gì một vị tuyển thủ muốn xuất đầu, đều là cần thiết dựa vào thực lực. Chu Trạch Giai bắt được thẻ bài là 189. Cái này thẻ bài còn xem như tương đối sớm. Chu Trạch Giai trực tiếp tìm phụ cận quán cà phê chờ. Đại khái tính ra một chút thời gian, tại hạ ngọ 2 giờ đồng hồ thời điểm đi tới hiện trường. Vừa hỏi, quả nhiên là đã 180 nhiều. Bởi vì buổi sáng 10 giờ thời điểm mới bắt đầu hải tuyển. Này 4 cái nhiều giờ thấy mau 200 cá nhân, cũng là thực bình thường. Thực mau, Chu Trạch Giai liền tiến vào hiện trường, 189 hào. Tiến vào biểu diễn phòng lúc sau, liền thấy được chính phía trước cái bàn, nơi đó ngồi 5 cái giám khảo. Chính là lần này hải tuyển giám khảo. Nói thật ra, Chu Trạch Giai một cái đều không quen biết. trong đó một cái tóc nhuộm thành huyễn khốc màu lam chính là hiện giờ nhất đương hồng thần tượng. Mọi người xem đến hắn đều là kích động. Đối với vị này tuyển thủ vừa tiến đến thế nhưng không có thét chói tai không có kích động. Đại gia nhưng thật ra cảm thấy rất không tồi. Ấn tượng đầu tiên thì tốt rồi không ít. Các vị giám khảo các lão sư hảo. Ta là Chu Trạch Giai. Thật cao hứng có thể tới tham gia hải tuyển. Ta sở chuẩn bị khúc là ta chính mình làm từ soạn nhạc khúc nở rộ, không có chờ giám khảo trước. Nói lời nói. Chu Trạch Giai hướng tới mọi người khom người chào, sau đó mở miệng, trong đó một cái nữ giám khảo nhìn đến Chu Trạch Giai diện mạo xoái khí. Nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng thật ra có vài phần hảo cảm, mở miệng nói, chính ngươi viết khúc sao? Rốt cuộc tới tham gia cái này tiết mục, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn sướng người khác khúc, chính mình có thể làm từ soạn nhạc người vẫn là rất ít. Vâng, là ta chính mình viết, Chu Trạch Giai gật đầu. Hắn hôm nay thượng thân sơ mi trắng, một cái quần jean, nhìn thập phần thanh xuân, tóc đã sớm bị nhuộm thành cây cọ màu nâu, nhìn có một loại tiểu tươi mát cảm giác, xem ra vị này tuyển thủ rất có tài hoa a. Kia kế tiếp liền tới nghe một chút chính hắn viết khúc đi. Một cái khác giám khảo cũng có hứng thú, mở miệng nói chuyện, lúc sau. Chu Trạch Giai giao quá khứ nhạc đệm bắt đầu vang lên. Là hoàn toàn xa lạ âm nhạc, giống như chảy nhỏ giọt nước chảy giống nhau tinh tế nói tới. Là dương cầm thanh âm, lại giống như đan xen càng nhiều mặt khác nhạc cụ, làm người lập tức bị bắt được thần kinh. Ánh trăng thuyền nhỏ cong cong tương đương trên đường người đi đường chậm rãi. Chu Trạch Giai hơi hơi nhắm mắt lại, đem chính mình đầu nhập này đầu khúc chung. Đương hắn thanh âm vang lên kia một khắc, khiến cho ở đây người đều là ánh mắt sáng ngời. Phía trước thật sự là nghe xong quá nhiều làm cho bọn họ lỗ tai tao ương khúc. Chu Trạch Giai thanh âm cùng khúc, lập tức liền kinh diễm ở đây vài người. Lúc sau theo khúc chậm rãi nói tới, vài người đều là không nghĩ tới. Này đầu nở rộ thế nhưng viết chính là thân tình. Trong đó nồng đậm cảm tình phảng phất là con cái cùng cha mẹ đối thoại. Từ khi còn bé đến lớn lên, làm ở đây mấy cái giám khảo thế nhưng là sôi nổi đỏ đôi mắt. Mãi cho đến khúc kết thúc, vài người đều là có chút thất thố. Trong đó cái kia nhiễm màu lam tóc thần tượng nhưng thật ra trước mở miệng. Này đầu nở rộ là ngươi viết cho ngươi cha mẹ sao? Nó thật sự rất êm tai. Người sướng cũng thực hảo, Chu Trạch Giai cũng nhìn về phía cái này nhìn cùng chính mình không sai. Biệt lắm đại nam hài nhi, gật gật đầu, là ta vì phụ mẫu viết, ta thực cảm tạ cha mẹ ta dưỡng dục ta lớn lên. Bất quá ta lại luôn là làm cho bọn họ mất mặt, thích hợp lộ ra một tia mất mát. Chu Trạch Giai biết, loại này tiền tú tiết mục, sợ chính là không có đề tài. Thân phận của hắn cùng tình huống sớm hay muộn sẽ bị khai quật ra tới. Cho nên chính mình cho hấp thụ ánh sáng, so làm những người khác cho hấp thụ ánh sáng còn muốn tốt một chút. Quả nhiên, Chu Trạch Giai lời nói vừa ra tới, cái kia nữ giám khảo liền mở miệng, người viết khúc thực ưu tú, người ca hát cũng rất êm tai, ta tưởng người cha mẹ nghe thế bài hát, nhất định sẽ vì người kiêu ngạo. Bất quá Chu Trạch Giai tuyển thủ, người nguyện ý chia sẻ một chút người chuyện xưa sao? Đây là tiết mục tổ lăng xê thủ đoạn, thật vất vả tới một cái ca hát dễ nghe, hơn nữa một cái kỳ kỳ quái quái bối cảnh, tốt nhất là cái gì cha mẹ nhiễm bệnh a, hoặc là trong nhà cực phẩm thân thích a, như vậy lăng xê xuống dưới, mới có nhân khí, chỉ là này đó dám khảo nhóm không nghĩ tới. Chân chính cực phẩm chính là Chu Trạch Giai, nếu là trước đây hứa nguyện người, khả năng xấu hổ với thừa nhận chuyện này, nhưng là hiện tại chính là Chu Trạch Giai, hắn đối với mấy thứ này, không chỗ nào sợ hãi được chứ. Ta sinh ra ở Hồng Anh Thị, năm nay 22 tuổi, cũng coi như là cha mẹ con lúc tuổi già, ta mẫu thân 42 tuổi thời điểm mới sinh hạ ta. Cho nên ta ở nhà từ nhỏ liền vẫn luôn thực chịu sủng ái. Vô luận ta muốn cái gì, bọn họ đều sẽ trước tiên mua cho ta. không hiểu chuyện thời điểm thực vui vẻ. Bất quá sau lại hơi chút lớn lên lúc sau. Ta đồng học luôn là nói ta ba mẹ không giống như là ba mẹ. Như là gia gia nãi nãi. Tổng nói ta không phải thân sinh. Sau lại ta 16 tuổi liền không hề niệm thư. Ở nhà cả ngày chơi game. Trở thành một cái gạm lão tộc. Giám khảo nhóm thần sắc khác nhau. Nghe Chu Trạch Giai nói ra này đó đến từ chính tự thân kỳ ba chuyện xưa. Một cái gạm lão tộc chuyện xưa, sôi nổi đều cảm thấy, trước mắt người này chẳng lẽ là có bệnh. 2 năm trước thời điểm cha mẹ ta sợ hãi ta về sau cưới không đến lão bà. Liền khai một nhà nông gia nhạc, kỳ thật ta ba mẹ đã là hơn 60 tuổi người. Ta còn luôn là làm cho bọn họ nhọc lòng. Có chút thời điểm muốn làm chút cái gì làm cho bọn họ vì này kiêu ngạo sự tình. Nhưng là lại không biết nên làm như thế nào. Ta lần này tới tham gia thi đấu, cũng là vì không nghĩ làm cho bọn họ lại vì ta nhọc lòng. Muốn dùng thực lực của chính mình bắt được tiết mục tổ tiền thưởng. Có thể đối bọn họ nói một câu ta cũng có thể nuôi sống bọn họ, quả thực là quanh co. Tất cả mọi người đều cho rằng sẽ nghe được một cái hăng hái hướng về phía trước. Sau đó tìm kiếm mộng tưởng chuyện xưa. Kết quả mới biết được. Ta sát lạc, này tuyển thủ chính là vì thắng được tiền thưởng chứng minh chính mình có thể cho ba mẹ dưỡng lão. Như vậy kỳ ba lý do, cũng là làm bình thẩm nhóm hết chỗ nói rồi. Bất quá vô ngữ quy vô ngữ, nên cấp bình phán vẫn là phải cho. Xem ra Chu tuyển thủ đối chính mình rất có tin tưởng. Như vậy ta liền chúc ngươi có thể bắt được tiết mục tổ tiền thưởng. Chứng minh chính ngươi, ngươi hôm nay biểu diễn phi thường đả động ta. Chúc mừng ngươi thăng cấp thượng kinh thị trước 50 cường. Những người khác cũng là giống nhau cho thông qua thẻ bài. Chu Trạch Giai đối với kết quả này không ngoài ý muốn. Lại lần nữa cảm tạ giám khảo nhóm lúc sau. Lúc này mới rời đi, vẫn là muốn nhiều hơn chuẩn bị một chút, rốt cuộc sau cuối tuần liền phải bắt đầu chính thức phát sóng trực tiếp thi đấu. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình thắng được tỷ lệ vẫn là rất đại. Hết chương.